có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 132, 132, không muốn nói chuyện với kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ý Mạn ngốc nghếch nhìn chằm chằm thầy, bộ dáng của anh khi giang hai tay thật sự siêu đẹp trai, chẳng kém Thẩm Giai Nghị một chút nào. Khí thế của hai người bọn họ đều là loại sẽ làm cho ngàn vạn trái tim thiếu nữ trầm mê. Giang Ý Mạn suy nghĩ một chút, cô đi qua, nhào vào trong ngực anh. Khi hai người ôm nhau vẫn có cảm giác giống như trước kia, cái ôm vẫn ấm áp như vậy. Hai tay Cố Phong Hàm vòng qua eo Tiểu Mạn, ôm chặt cô trong lòng. Vừa rồi anh thấy em và Thẩm Giai Nghị cùng đi vào đây, hai người rất thân sao? Anh hỏi, vì Đoá Đoá và Hiên Hiên nên dạo này em mới thường xuyên ở cùng với anh ta. Giang Ý Mạn ngoan ngoãn tựa vào người thầy. Cô hiểu chứ, nếu như bây giờ cô đột nhiên xa lánh thầy mà đi gần gũi thân quen với người khác, trong lòng anh nhất định sẽ khó chịu. Anh đã cố gắng bảo vệ cô nhiều năm như vậy, cho cô những điều tốt đẹp nhất. Giang Ý Mạn không có cách nào báo đáp anh, cô chỉ có thể làm trò giỏi của anh cả đời, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, tựa như người nhà vậy. Nếu không thân thì sau này cũng đừng qua lại nữa, chuyện cướp con, em cứ giao cho anh, ngày mai anh sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa mọi việc, có được không? Cố Phong Hàm đã sớm có kế hoạch, dựa theo lực lượng khủng của anh, chỉ cần một ngày là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, hai ngày sau có thể dẫn Tiểu Mạn cùng con của cô rời khỏi đây. Thầy, xin đừng. Giang Ý Mạn hoảng hốt thoát khỏi ngực Cố Phong Hàm. Hiện tại Đoá Đoá và Hiên Hiên đều không biết hai người bọn chúng là con của em, bọn chúng đều rất mẫn cảm, phải để cho từ từ tiếp nhận, chuyện này vẫn nên để em xử lý thì hơn. Thầy đừng ra tay, mặc kệ em, được chứ? Giang Ý Mạn van xin, giọng điệu giống như đang làm nũng. Sao lại mặc kệ được? Nếu Cố Phong Hàm mặc kệ, sợ là Giang Ý Mạn sẽ phải hao tổn tâm sức ở nước ép nhiều năm, anh không muốn như vậy. Trước tiên cứ cướp về đi, sau đó sẽ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, không tốt sao? Chỉ cần bọn chúng biết em muốn tốt cho chúng, chắc chắn sẽ chấp nhận em thôi. Về phần Thẩm Giai Nghị kia, em không cần phải sợ anh ta. Có anh ở ngay đây, cam đoan sẽ không có người nào dám làm tổn thương em. Cố Phong Hàm có 10 phần tự tin, thật như vậy, chỉ cần anh xuất thủ là có thể tiêu diệt Thẩm Giai Nghị ngay lập tức. Không cần, thầy không thể xuống tay với Thẩm Giai Nghị, tuyệt đối không thể. Giang Ý Mạn có chút kích động, phản ứng của cô so với vừa rồi còn lớn hơn. Cố Phong Hàm cảm nhận được nội tâm của Tiểu Mạn thay đổi, cô càng ngày càng nghiêng về phía Thẩm Giai Nghị, có lẽ, người đàn ông kia đã bất chi bất giác đi vào nội tâm của cô, chỉ là ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra. Nếu như không phải vướng Thẩm Giai Nghị, em đã sớm cướp được bọn nhỏ trở về rồi, sao bây giờ còn bảo vệ anh ta? Cố Phong Hàm trở nên nghiêm túc, có lẽ anh đang ghen tị, trong lòng chua xót. Thầy! Không phải, em. Giang Ý Mạn rất muốn giải thích. Điều anh thấy chính là như vậy. Cố Phong Hàm tức giận. Ôi chao, thầy thật sự đã hiểu lầm ý của em rồi. Giang Ý Mạn đi lên phía trước, kéo góc áo anh lắp trái lắp phải làm nũng. Em thật sự chỉ vì muốn tốt cho Đoá Đoá và Hiên Hiên mà thôi. Anh không biết đâu, Giang Vũ Phỉ đã khống chế Đoá Đoá ngay từ khi con bé còn nhỏ. Hiện tại tư tưởng của Đoá Đoá hoàn toàn bị Giang Vũ Phỉ tẩy não. Em phải từng bước đến gần con bé. Nếu không, chỉ sợ rằng Đoá Đoá sẽ sống đau đớn cả đời này, em cũng sẽ cảm thấy mình có lỗi với con bé. Cố Phong Hàm cũng hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trước tiên bắt đầu từ Đoá Đoá. Anh đã mời bác sĩ tâm lý trẻ em tốt nhất châu Á đến đây rồi, giao Đoá Đoá cho ông ta đi. Vì Giang Ý Mạn, anh thật sự đã tận hết sức lực. Thật sao, thầy, anh quá giỏi, làm sao anh biết em đang cần một bác sĩ tâm lý cho trẻ em vậy? Giang Ý Mạn vui vẻ nhảy dựng lên, cười rộ lên giống như một đứa trẻ. Cố Phong Hàm cũng nở nụ cười, anh rất thích nhìn Tiểu Mạn cười. Có, ai gõ cửa thế, vào đi, vẻ mặt Cố Phong Hàm nghiêm túc trở lại. Cạch, cửa bị đẩy ra, một tay Giang Vũ Phỉ vịn lên cửa, dáng người thướt tha, eo như rắn nước bám vào khung cửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên người Cố Phong Hàm, vừa nhìn đã biết tới nịnh nọt. Giây tiếp theo, tay chân Giang Vũ Phỉ cứng ngắc. Cô ta không biết Giang Ý Mạn cũng ở đây, Giang Ý Mạn còn nhanh chân hơn cô ta. Nhanh như vậy sao? Giang Vũ Phỉ xấu hổ cười cười, vội vàng đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Cố tiên sinh, chào ngài, tôi rất vui khi được gặp ngài, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có duyên phận. Giang Vũ Phỉ, Cố Phong Hàm nhớ rõ cô ta, chính là cái người 5 năm trước đã tính kế hãm hại Tiểu Mạn, làm sao mà anh có thể buông tha cho cô ta dễ dàng được. Cố tiên sinh. Vừa rồi anh nói muốn hợp tác với tập đoàn Giang Thị chúng tôi, là thật sao? Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về cách thức hợp tác, được chứ? Giang Ý Mạn ngăn ở trước mặt Cố Phong Hàm, không cho anh dính vào. Tà khí của Giang Vũ Phỉ, Cố Phong Hàm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, con bé này lại muốn làm trò gì đây mà? Vậy cô muốn bàn việc ở chỗ nào? Cố Phong Hàm cúi đầu, cưng chiều nhìn Tiểu Mạn, lời này nghe thế nào cũng có loại ý tứ trêu ghẹo. Nếu không hay là chúng ta đổi chỗ khác đi, vừa thưởng thức rượu vừa nói chuyện, được không? Giang Ý Mạn cười tủm tỉm, nói. Được, Cố Phong Hàm gật đầu, Tiểu Mạn muốn thế nào cũng được. Hai người sánh vai nhau mà đi, Giang Ý Mạn nắm tay Cố Phong Hàm, đây là đang tuyên bố chủ quyền, cô dùng hành động nói cho Giang Vũ Phỉ biết, Cố Phong Hàm sẽ không có khả năng hợp tác cùng cô ta. À, chị có muốn đi cùng không? Giang Ý Mạn quay đầu lại nhìn Giang Vũ Phỉ. Giang Vũ Phỉ kinh ngạc lấy tay chỉ vào mình, đây là cơ hội khó mà có được, nhưng lại là Giang Ý Mạn đưa cho, chỉ sợ là có vấn đề, cô ta khẳng định sẽ không tốt bụng như vậy. Cố Phong Hàm cũng nhìn Giang Vũ Phỉ, nếu Giang tiểu thư cảm thấy khó xử, thì thôi vậy. Anh đã mở miệng, Giang Vũ Phỉ đương nhiên là phải điên cuồng đuổi theo. Làm sao có thể không đi, đã nói là tôi cùng Cố tiên sinh rất có duyên phận mà. Đôi chân đi giày cao gót của Giang Vũ Phỉ vội vàng đuổi theo. Trong lòng Giang Vũ Phỉ rất thấp thỏm, cảm thấy thật kỳ quái khi Giang Ý Mạn và Cố Phong Hàm thân thiết với nhau như vậy. Nhưng nếu bây giờ cô ta không đi theo, thì ngay cả một cơ hội cũng không có. Hôm nay cô nhất định phải hợp tác được với tập đoàn TM. Hiện giờ Giang Vũ Phỉ còn không biết người trước mặt có vị trí gì trong tập đoàn TM, nhưng trực giác nói cho cô biết, Cố Phong Hàm chắc chắn là một anh tài xuất chúng. Bên trong phòng VIP, rất nhiều người, ánh đèn hơi tối nhưng đầy màu sắc. Giang Ý Mạn liếc mắt đảo đại khái một lượt quanh phòng, tất cả đều là những người lạ mặt, ngoại trừ người đàn ông ngồi ở trong góc kia. Thẩm Giai Nghị, anh ta cũng ở đây à, không phải anh ta không thích những dịp như vậy sao? Còn tưởng rằng cùng lắm thì sẽ đợi một lát liền đi, không nghĩ tới lại lên đây chơi mấy cái loại trò chơi nhàm chán này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng khắc nhìn thấy Thẩm Giai Nghị, Giang Ý Mạn theo bản năng buông tay Cố Phong Hàm ra, không tiếp tục khoác tay nữa. Trái tim Cố Phong Hàm có chút đau nhói, anh ý thức được rằng Tiểu Mạn buông mình ra là bởi vì cô thấy bóng dáng của Thẩm Giai Nghị, cho nên, ở trong lòng Tiểu Mạn, vị trí của Thẩm Giai Nghị đã rất quan trọng sao? Cố tiên sinh, ngài đến rồi. Cố tiên sinh, Cố Phong Hàm bị một đám người vây quanh, trong đó rất nhiều người đều là lớn tuổi hơn anh, nhưng bọn họ cũng vẫn cung kính anh. Thời đại này chính là như thế, không cần phân biệt tuổi tác, chỉ so địa vị. Ai có thành tựu cao hơn thì sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Tối nay mọi người chơi vui vẻ. Cố Phong Hàm khách sáo nói, ánh mắt lại chỉ thủy chung chú ý đến Giang Ý Mạn. Cô lẻn đến chỗ Thẩm Giai Nghị, ngồi xuống bên cạnh anh. Sao anh vẫn còn ở đây? Đã muộn vậy rồi, không về nhà với con sao? Vốn là lời hỏi thăm, quan tâm nhưng những lời này lại chọc trúng chỗ ngứa của Thẩm Giai Nghị, khiến cho tâm tình anh trở nên khó chịu. Trong mắt cô, tôi thực sự trở thành một ông bố bỉm sữa chỉ suốt ngày ở nhà chăm con thôi à, anh có một loại cảm giác mình đã bị Giang Ý Mạn lừa gạt. Vừa rồi ở đại sảnh lầu 1, lúc hai người bọn họ cùng nhau tiến vào, Giang Ý Mạn nói với anh là cô và chủ tịch tập đoàn TM không quen biết, vậy mà hiện tại, cô và Cố Phong Hàm lại tay trong tay cùng nhau xuất hiện tại chỗ này. Thẩm Giai Nghị không muốn nói chuyện với một kẻ lừa đảo, trực tiếp quay mặt sang một bên khác. Giang Ý Mạn không hiểu vì sao mình lại bị Thẩm Giai Nghị hắt hủi. 1. Cách chương.